Không yêu sẽ không quay lại. Chương 52, thông suốt. Gocchuyenaudio.com. Mềm mại hương thơm nồng tịch tuyệt tình liền thưởng thức được xúc cảm tuyệt vời trong miệng một con cánh tay còn có chi giác anh nâng lên, vuốt ve hôn lên người phụ nữ nằm ở bên cạnh mình. Nước mắt của cô từ từ rơi xuống trên mặt anh, động tác nam tịch tuyệt càng thêm êm ái. Cô lại khóc nữa, từ nhỏ, ở trước mặt anh, mấy câu nói không hợp trong cặp mắt sẽ nhanh chóng sũng nước, bao ở trong hốc mắt muốn rơi không hết, làm tim anh đau. An Nhiên kết thúc nụ hôn này, ngồi dậy, đem cánh tay lộ ở bên ngoài của Nam Tịch Tuyệt nhét về trong chăn ấm áp, nhỏ giọng nói. Anh đã tỉnh, Nam Tịch Tuyệt lại duỗi tay ra ngoài, nắm chặt cô cười nói. Tha thứ cho anh, được không? Tay của cô lạnh lẽo, nắm ở trong tay cảm thấy tất cả đều là xương, không có một chút cảm xúc. An Nhiên nhìn anh, lửa giận trong lòng một chút cháy lên. Nghĩ hay quá nhỉ, Nam Tịch Tuyệt ngẩn ra, không hiểu nhìn cô, vội vàng muốn ngồi dậy. Nhưng vết thương trên người anh cũng không phải là giả, động đến gân cốt đau để cho anh nhe răng nhếch miệng lại nằm trở về. An Nhiên hất tay của anh ra, đôi tay ôm ngực cúi đầu lên mặt nhìn anh dãy dụa, vừa muốn khóc vừa muốn cười, âm thanh cô cứng rắn nói. Nam Tịch Tuyệt, anh hiểu được em sao? Có biết em nghĩ cái gì không? Em chưa bao giờ gặp qua cái người đàn ông nào vô dụng, lúc nào nói yêu em, thời khắc dây chuyền rơi so với ai khác gấp đến độ cuống cuồng. Tình trạng anh chính là thương nhân vi phụ ngu ngốc. Lục Nhược sáng sớm biết được tin tức liền chạy tới, mới vừa đẩy ra cửa phòng bệnh liền nghe đến An Nhiên. Răng rác, giáo huấn Nam Tịch Tuyệt, anh lại vội vàng rụt đầu về. Bò bò giữ mình để đạt được mục đích, anh chờ bên trong náo xong rồi vào lại. Hiệu quả cách âm phòng bệnh thật ra thì không tệ, chỉ là âm thanh An Nhiên giận đến giơ chân vẫn truyền ra ngoài. Lòng của Lục Nhược không an phận dục dịch ngóc đầu dậy, vĩnh tai nghe, giống như không sao cả có tiếng rồi. Anh lại lặng lẽ mở hé cửa, mới vừa thoáng nhìn vào bên trong lại bịt mũi rụt trở về. Tánh khí nóng này Tiểu An An đang dễ dàng phục vụ đại ca anh. Này, bảo bối đại ca anh không cần hắn thưởng thức, bị An Nhiên một hơi mắng, Nam Tịch Tuyệt nghẹn ở trong cổ họng, không trên không dưới khó chịu, nhưng anh khổ sở kìm nén đến khó chịu cô cũng không thể để cho anh nén lấy chứ. Đợi dễ dàng xong, An Nhiên từ phòng vệ sinh trở lại, phát hiện Nam Tịch Tuyệt còn lộ ở bên ngoài, lông mày nhéo một cái. Anh háo sắc cái gì? Nam Tịch Tuyệt xoay mặt vô hạn uất ức, xoa một chút được không? Nếu không sẽ thối hết. An Nhiên mặt lạnh đi phòng vệ sinh lấy khăn lông nóng ra ngoài, cực kỳ kỳ cục ngồi ở bên cạnh anh, giúp anh lau. Xong chuyện mặt của An Nhiên thúi hơn, anh tế nhưng đột nhiên nổi lên, đáng hận mặt Nam Tịch Tuyệt rất bình thường như vậy, hơn nữa vẻ mặt nằm ngửa không sao cả của anh cũng không phải là chưa có xem qua tay của cô lúc rời đi anh còn phát ra tiếc nuối thở dài, An Nhiên đã cảm thấy mình bị anh trắng trợn đùa giỡn. Sao còn phải phục vụ anh đánh răng rửa mặt, An Nhiên không thể không bội phục ý định kín đáo của cô lãng, vật sở hữu Nam Tịch Tuyệt cũng bị anh gọi người mang tới, sớm đã có người chuyên mua đồ ăn đưa tới đây, đang để ở trong bình giữ nhiệt tiết kiệm cho cô không ít chuyện. Nam Tịch Tuyệt ăn không được nhiều lắm, anh sau khi ăn xong liền thúc giục An Nhiên ăn, nói. Đem Tiểu Tam kêu đến đi, chú ấy ngó giáo giác mấy lần. Gocchuyenaudio.com Lục Nhược sớm đã chờ những lời này rồi, đẩy cửa đi vào tiêu sái bâu tỏ vẻ mình là tình trường thất ý cũng là sức sống vô hạn mỹ thiếu niên. Anh không dám trêu ghẹo Nam Tịch Tuyệt ngồi xuống báo cáo trong thời gian ngắn anh nghiệp tích nói đến anh đang nhìn chúng mảnh đất Tú Sơn bị người đoạt đi anh giận nắm quả đấm lên. Nếu không phải là em nhất thời khinh thường, cũng sẽ không. Đây chính là mảnh đất tốt, An Nhiên ngồi vừa ăn bánh bao câu có câu không nghe bọn họ nói chuyện. Chú ý tới Lục Nhược nói quanh co suy nghĩ nói những gì, lại thỉnh thoảng nhìn về phía cô đứng lên vỗ vỗ tay, nói đi ra ngoài đun bình nước sôi. Lục Nhược chạy đến cửa từ bên trên thấy An Nhiên đúng là rời đi, mới chạy trở về trước giường bệnh, nhanh chóng nói. Đại ca không phải là em không đủ lực là Nam Cung Liệt thừa dịp chúng ta không có ở đây ở bang C phách lối vô cùng, hơn nữa hắn và cảnh sát bên kia giao thiệp rất tốt. Anh cũng biết mấy năm này, bên kia chằm chằm nhìn chúng ta chăm chú rất ít, tóm lại năm trước Tiểu Nhiên không có biện pháp nhìn thấy cha cô rồi. Anh không thể thư thả mấy ngày nữa được rồi. Nam Tịch Tuyệt giận tái mặt, anh biết An Nhiên khát vọng về nhà đến cỡ nào, đoán chừng chờ thương thế anh ổn định lại, nhìn chuyện tình An Diệp Bắc nhất định sẽ đề cử lên. Còn là trước hết để cho cô đi một chuyến đến Pháp thăm nhập hồng. Nhớ tới cái đó hôm nay bà ấy cùng ba anh kết hôn, trong lòng của Nam Tịch Tuyệt cực độ không thoải mái. Hơn nữa, chuyện Nam Tĩnh giam lòng nhập hồng anh cũng không phải là không biết nếu là Tiểu Nhiên biết. Nam Tịch Tuyệt mệt mỏi thở dài. Thân thể Lục Nhược căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh. Lão đại, thật ra thì thương thế của anh còn rất đúng lúc, vừa đúng lúc đem chuyện Tiểu An An trở về hoãn lại, qua năm nữa trở về không được sao. Hơn nữa, anh thần thần bí bí tiến tới bên tai Nam Tịch Tuyệt nói. Nghe Louis nói, Tô Nam cũng đã tới, dường như còn lấy cớ mẹ anh ta đến, em xem nhất định là tới cùng với anh giành Tiểu An An, anh còn không thừa cơ hội này. Nam Tịch Tuyệt cắt đứt lời của Lục Nhược, cái gì Tiểu An An, gọi đại tàu, Lục Nhược chề miệng một cái cuối cùng hận nhắm lại. Anh nghiêng đầu đi lau nước mắt phẫn hận, trong lòng Lục Nhược cuồng dã giận dữ hết, đưa en đại gia Nam Tịch Tuyệt. Lục Nhược ở trong phòng bệnh ngồi một lúc rồi rời đi. Nam Tịch Tuyệt cơ bản cúp một ngày truyền nước, lúc gần tối rốt cuộc rút kim tiêm, cả một cánh tay anh cũng đã tê dần. An Nhiên giúp anh xoa bóp chậm rãi, Nam Tịch Tuyệt khát vọng liếm liếm đôi môi. Tiểu Nhiên, uống nước, An Nhiên hỏi, Nam Tịch Tuyệt lắc đầu một cái, phát hiện An Nhiên cũng không phải rất vui vẻ, liền chuyển đổi đề tài. Buổi tối đừng ở chỗ này canh chừng, Lâm Lâm còn không biết em đã đến rồi, em đi thăm con gái đi. An Nhiên đem tay áo anh buông xuống, từ bên giường trên cái băng ngồi đứng lên, nhỏ giọng nói. Em mới vừa rồi hỏi bác sĩ, anh chừng nào thì có thể tốt. Muốn 3 tháng, nửa năm sau còn phải lấy đi thép tấm bên trong, còn phải giải phẫu lần nữa, sẽ lưu sẹo rất dài. Thân thể Nam Tịch Tuyệt mạnh mẽ có lực, hình thể cao to, tỷ lệ hoàn mỹ. Nhưng hôm nay, trên người anh bởi vì cô, lại nhiều hơn một cái vết sẹo không cách nào trừ khử. An Nhiên thật sự là không cách nào tha thứ mình. Em rõ ràng là rất thích anh, nhưng vẫn ở tổn thương anh. Em khó chịu, An Nhiên khóc ròng nói. Từ khi biết anh, trong lòng em sẽ không thoải mái qua, em thật sự chán ghét anh. Khóc chuyện audio.com. Anh cho rằng anh là ai à, siêu nhân còn là Chi Chu Hiệp, nói nhảy lầu liền nhảy lầu, anh căn bản không một chút trách nhiệm, không hiểu chuyện. Dạ, anh không có lòng trách nhiệm, không hiểu chuyện. Sẽ không chăm sóc em, cô nói gì, đều là đúng. An Nhiên cắn răng nói. Cái người này có nguyên tắc hay không? Không phải lỗi của anh mò mẫm nhận lỗi cái gì? Làm sao anh không biết hối cải có phải hay không, lần sau chúng ta gây gổ, muốn anh nhảy lầu anh còn nhảy. Cái người này cũng không biết thương tiếc mình, ai có thể sống với anh qua ngày. Lần này Nam Tịch Tuyệt hoàn toàn không biết nên nói gì rồi. Nói nhiều sai nhiều, làm là sai, không làm cũng là sai lầm. Chẳng lẽ nói anh ở bên trong lòng của Tiểu Nhiên thật cái gì cũng sai? Có phải hay không, trong lòng của cô còn nhớ thương người đàn ông kia? Nam Tịch Tuyệt vào ở bệnh viện đối diện chính là chi nhánh công ty Lăng Hiên, sau khi tan việc Cố Lãng mang theo Tần Tiểu Mạn đến thăm. Tần Tiểu Mạn đối với phu nhân tổng giám đốc đại nhân của mình chính là An Nhiên. Phụ tâm hán, người cha vô tình của Tiểu Lâm Lâm, thật kinh hãi một phen. Cô oán trách An Nhiên không xem cô làm bằng hữu, cái gì đều không nói cho cô biết. An Nhiên hướng về phía Nam Tịch Tuyệt, tâm tình không thể ổn định, nhìn thấy Cố Lãng cùng Tần Tiểu Mạn tư thái thân mật, vừa muốn cùng cô gây gổ sau không chào mà đi, tâm loạn như ma. Định ra ngoài đi dạo, thành phố S so thành phố C ấm áp hơn, đứng ở bên ngoài trên đường phố cũng không thấy phải lạnh. An Nhiên đi loạn một chút tìm tảng đá ngồi xuống. Cái bộ dáng này của cô, nếu là đi gặp Lâm Lâm, nhất định sẽ hù được cô bé. Nghĩ tới nghĩ lui, còn quyết định đi đến nơi Tần Tiểu Mạn ngủ một đêm, thuận tiện quan sát Cố Lãng một chút. Đêm khuya, Nam Tịch Tuyệt như cũ không ngủ được, thân thể đau đớn còn tại ở tiếp theo, trong lòng hành hạ lại hơn chân thiết. Tiểu Nhiên đối với anh, vẫn là phản lặp lại phục, giờ khắc này hận không được vĩnh viễn quấn ở trên người anh, một giây kế tiếp theo lời thề son sắt phải vĩnh viễn rời anh đi. Cô giống như tính khí đứa trẻ, không phải đang đùa, vờ tha để bắt thật, hoàn toàn không cần phải. Buồn ngủ ở bên trong, anh giống như nghe được An Nhiên một tiếng sâu kín thở dài. Nam Tịch Tuyệt, anh thật là người làm cho không có cảm giác an toàn. Cái đó đúng, lúc sinh nhật An Nhiên 18 tuổi, sau náo nhiệt đám người tản đi, anh cũng không tiện ở tại nhà cô, hai người tại dưới đèn đường mờ nhạt nắm tay từ từ đi. Cô đi mệt mỏi, anh sẽ cõng cô trên lưng, khi đó, cô cũng là châm chọc anh một đống lớn khuyết điểm. Oán trách anh, em không rõ lắm anh nghĩ cái gì. A Nhi tốt với em là thật yêu em đâu rồi, vẫn là đem em khi muội muội thương. Mặc kệ nói thế nào, anh không thể bỏ lại em, liền tính nói chia tay với em, cũng phải sẽ đem em đoạt lại, nhất định không thể thả tay. Cô không muốn buông tay, anh đang làm, là một lần lại một lần đẩy cô ra. Trong căn hộ của Cố Lãng, vùi ở trong ngực Tần Tiểu Mạn khóc lóc kể lể, An Nhiên cắn răng nghiến lợi bày tỏ. Tớ nhất định khiến người đàn ông kia nếm thử một chút nỗi khổ sở vứt bỏ của tớ. Khách chương.